Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376. Chương 376 đế quân như thế nào? Không cần ngươi tới nói. Từ cửu truyền tinh nguyệt trì rời đi. Đế tinh thần đang chuẩn bị rời đi thần giới. Lại bị một lão giả ngăn cản xuống dưới. Nhìn trước mắt lão giả. Đế tinh thần nhấp môi. Có chuyện gì? Đứng ở đế tinh thần trước mặt lão giả sờ sờ râu. Cười nói, đế quân đây là lại muốn đi nhân gian. Nghe được lão giả hỏi như vậy, đế tinh thần nhăn nhăn mày. Không có trả lời, hắn này không phải đều thấy được. Còn hỏi cái gì, lão giả thấy đế tinh thần không trả lời. Liền biết hắn là muốn đi xuống. Nói, đế quân, ngươi muốn đi chỗ nào là ngươi tự do. Lão hủ không thể nhúng tay. Nhưng là lão hủ tưởng nhắc nhở đế quân, giữa trời đất này dị động chỉ sợ đế quân so lão hủ rõ ràng. Còn thỉnh đế quân nhiều hơn cố kỵ một chút chính mình, ân, đế tinh thần gật gật đầu. Xem như trả lời lão giả, theo sau từ lão giả bên người đi qua, thẳng đến đế tinh thần biến mất không thấy, lão giả mới thở dài một tiếng, tuy rằng đã không có ký ức. Nhưng cùng năm đó ở ma giới lần đầu nhìn thấy khi tính cách vẫn là giống nhau, thanh xa. Ngươi như thế vì đế quân suy nghĩ, nhưng hắn không có vì thần giới tưởng, ngươi chẳng lẽ không thất vọng sao? Một đạo châm chọc thanh âm vang lên, thanh xa nghe vậy, quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một người ăn mặc màu đen quần áo lão giả đứng ở nơi đó. Trên mặt còn treo châm chọc tươi cười, nhất cung chủ. Đế quân như thế nào? Không cần ngươi tới nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chỉ cần thần giới có đế quân ở. Các ngươi thập nhị cung liền vô pháp khống chế thần giới, thanh xa nói xong. Ném xuống này một câu liền rời đi tại chỗ. Lão bất tử, một ngày nào đó hắn muốn cho đế tinh thần biến mất ở trong thiên địa, nhất cung chủ giận dữ nắm. Chặt nắm tay, liền tính hắn từ tinh hà chung ra đời. Liền tính hắn thực lực cường đại, nhưng làm theo có nhược điểm. Âm lãnh cười, nhất cung chủ vung tay áo bào chậm rãi rời đi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Tu luyện cả đêm, Ninh An tỉnh lại lúc sau. Sắc trời đã đại lượng, nhìn thoáng qua từ kẹt cửa bên trong chiếu xạ tiến vào quang mang. Ninh An híp híp mắt, đi xuống giường đi rửa mặt chải đầu. Ninh An, ngươi tỉnh sao? Bên ngoài vang lên Mộ Dung Lan thanh âm, Ninh An bước chân một đốn, nói, tỉnh ta đây vào được, Mộ Dung Lan nói xong. Liền đẩy cửa ra đi đến, Ninh An lấy khóa quần áo mặc tốt, hỏi, có chuyện gì sao, có, Mộ Dung Lan nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Nói, chờ một chút cùng ta đi một chút lão sư nơi đó đi. Hắn muốn gặp ngươi, Ninh An nghe vậy. Nhìn về phía Mộ Dung Lan, hơi hơi nhíu mày, Quy Khư Tử muốn gặp ta. Lão nhân kia thấy nàng làm gì? Tuy rằng không biết Quy Khư Tử vì cái gì muốn gặp nàng. Bất quá xem ở Mộ Dung Lan phân thượng, Ninh An vẫn là gật đầu. Hảo, ta chờ một chút cùng ngươi qua đi, nghe được Ninh An nói như vậy. Mộ Dung Lan cao hứng cười cười, vậy ngươi trước sửa sang lại. Chờ một chút chúng ta lại đi, ân, Ninh An gật đầu. Theo sau ra khỏi phòng đi múc nước, sửa sang lại xong lúc sau, Ninh An đi đến sân, liền nhìn đến Mộ Dung Lan đã chờ ở nơi nào. Đi thôi, đối với Mộ Dung Lan nói một câu, Ninh An liền hướng tới phía trước đi đến. Mộ Dung Lan thấy vậy, nhanh chóng theo đi lên, hai người không đi bao lâu liền đến Quy Khư Tử ngày thường luyện đan địa phương. Ninh An cùng Mộ Dung Lan mới vừa đi đến ngoài cửa còn không có đi vào. Liền nghe được một tiếng nổ mạnh, phòng trừng lại là tạc đan đỉnh, Mộ Dung Lan cười gượng hai tiếng. Không cho là đúng, Ninh An khóe miệng trừ trừ, không nói thêm gì, xem ra này luyện đan cũng là cùng nguy hiểm đồng bộ a. Tiểu Lan, còn không tiến vào, Quy Khư Tử thanh âm vang lên, tính toán ở bên ngoài đứng ở khi nào. Ngoặc kép, hết chương.